Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 523, thứ 521 chương, thiếu niên này, theo hắn 13 tuổi trở thành dị binh đoàn một thành viên đến bây giờ đã qua 4 năm. Hắn cũng theo một non nớt đẹp đứa nhỏ trưởng thành một càng thêm làm người ta đau tiếc sạch sẽ. Thiếu niên, chỉ liếc mắt một cái liền làm cho một loại sau cơn mưa tê mát thuần toái. Nhưng mà, chỉ có dị binh đoàn nhân biết, này sạch sẽ đẹp thiếu niên ở sâu trong nội tâm ở không phải thiên sứ mà là ác ma. Là tức khắc hắc hóa ác ma, nó khát máu hung tàn, đồng thời cũng cực độ khát vọng được yêu. Vẫn chưa từng đi xem chừng bốn phía Tần Lan Tuyết, vào giờ khắc này khó có được ngước mắt nhìn về phía cái kia từng bước một hướng phía trên đài tỷ võ. Đi đến đẹp thiếu niên, ám tử hiểu rõ cánh môi hơi dơ lên, câu khởi một mặt nhợt nhạt tiểu ý, kia tiểu ý rất thanh cạn, lại là phát ra từ nội tâm vui mừng hòa thưởng thức. Tần Lan Tuyết thích như vậy hắc hóa lại đẹp gì đó. Nếu nói là dị binh đoàn lý ai tối nhượng hắn thích. Như vậy chính là Vụ Gia. Có thể nói Vụ Gia là trừ Phượng Dạ ngoài duy nhất một vào hắn mắt nhân. Liền ngay cả Dạ mỹ nhân này sớm nhất cùng ở Quý Quân Nguyệt bên người đơn độc thuần tiểu thiếu niên. Cũng không có Vụ Gia hấp dẫn Tần Lan Tuyết chú ý. Quý Quân Nguyệt minh bén đã nhận ra Tần Lan Tuyết hảo tâm tình. Chuyển con ngươi liền nhìn thấy hắn khóe môi nhợt nhạt tươi cười. Nhíu mày, ngươi rất thích Phụ Gia. Tần Lan Tuyết thu về tầm mắt, chuyên chú mà dịu dàng ngóng nhìn Quý Quân Nguyệt. Trong suốt trong con ngươi có một chút vui mừng yêu dị tiểu ý. A Quân không cảm thấy, càng là đẹp sạch sẽ gì đó. Bị lây màu đen hậu Việt Mỹ lệ sao? Hắn càng là sạch sẽ đẹp, nội bộ Việt hắc ám. Lại càng là mê người, này so với trong tay ta bất luận cái gì một cất giữ phẩm còn muốn hoàn mỹ, cho nên ngươi đây là biến tướng ở nuôi thả coi trọng cất giữ phẩm. Quý Quân Nguyệt có chút giờ khóc giờ cười, nàng đã sớm nhận thấy được từ cửu u thống nhất ngày đó khởi. A Tiết liền đối Vụ Gia có chút cuồng nhiệt quan tâm ni kia phân nhiệt độ thật giống như hắn ở chế tác các loại tác phẩm nghệ thuật thời gian. Mang theo bệnh trạng thưởng thức cùng cực nóng vui mừng cả mần ni không nghĩ đến. A Tiết cư nhiên đem Vụ Gia như thế một đại người sống trở thành hắn cất giữ tác phẩm nghệ thuật. Hơn nữa còn là lấy vật còn sống hình thức đến cất giữ. Ân, Vụ Gia là hắc hóa tác phẩm, chỉ có sống mới có giá trị, nói đến đây. Tần Lan Tuyết dịu dàng trong suốt tròng mắt hơn một mặt kỳ dị sáng. Kia lấp lánh phát sáng ánh mắt. Thấy Quý Quân Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ nói ra một câu, tùy ngươi, dù sao là nuôi thả, cũng chính là nói A Tuyết chỉ là như vậy tùy ý Vụ Gia tiếp tục hắc hóa. Từng bước một thưởng thức hắn hắc hóa quá trình, tịnh không tính toán làm cái gì, chỉ cần bất phá hủy trong tay nàng một phen đao nhọn liền hảo. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện nhưng khổ phía sau Lục Vương. Cơ Bạch Viêm và Yêu Vụ mấy người cũng tính, bọn họ đã sớm biết Tần Lan Tuyết biến thái, nhưng ngồi ở phía sau Phượng U Dã Vũ sáu người không biết. Nghe Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt hai người này không hiểu lại kỳ quỷ đối thoại. Mấy người chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, trên người lông tơ cũng không tự chủ được dựng lên, trong đầu đột nhiên chỉnh tề nhảy ra hai chữ, biến thái, ngay mấy người nói chuyện thời gian. Vụ Gia đã đi tới trên đài tỷ võ, lần này và Vụ Gia tỷ thí chính là thần chi hoang tứ đại gia tộc Tiết Gia Tam Tử Tiết Tề Vân. Năm nay 20 tuổi, thế nhưng Tiết Gia nổi danh thiên tài, lại là Tiết Gia Tam Thiếu Tiết Tề Vân. Thế nào, này Tiết Tề Vân thế nhưng thần chi hoang nổi danh thiên tài thiếu niên. 20 tuổi đã đột phá thần nhân tiến vào thần vương, cái gì? 20 tuổi thần vương. Này có cái gì hảo ngạc nhiên, có lẽ trước thật là thiên tài thiếu niên, có thể cùng toàn bộ thượng cổ thiên tận cùng tuổi thiên tài so với cũng coi như không là cái gì. Huống chi vừa các người cũng đều thấy được, 14 tuổi thần hoàng, 17 tuổi thần vương, 18 tuổi thần vương, còn có 20 tuổi thần hoàng, này một đôi so với, thật đúng là không đáng giá nhắc tới. Xung quanh một mảnh ầm ĩ nghị luận tiếng, nhiều tiếng truyền vào trên đài tỷ võ Vụ Gia và Tiết Tề Vân trong tai. Nghe được Tiết Tề Vân sắc mặt lập tức liền đen, trán gian một mặt lệ khí thoáng hiện, nhìn chằm chằm Vụ Gia ánh mắt cũng nhiều một mặt hung tàn chi sắc. Hắn cũng không tin lần này Tuyết Nguyệt Đế Quốc còn có thể lại ra cái thần vương. Dù cho thực sự lại ra một thần vương, chính hắn cũng là thần vương, tiểu tử này đừng nghĩ đánh thắng hắn. Hôm nay để bản thiếu nhìn nhìn, ngươi Tuyết Nguyệt Đế Quốc có phải thật vậy hay không có thể ra nhiều như vậy thần vương. Tiết Tề Vân nói bắt tay vào làm lý nắm Hàn Ngọc Tiêu liền rời tay mà bay. Nhanh như tia chớp hướng phía Vụ Gia công kích mà đi. Mà kia Ngọc Tiêu đang bay tới không trung lúc cư nhiên biến ảo ra mấy đạo giống nhau như đúc hư ảnh. Theo bốn phương tám hướng chiều Tiết Tề Vân công kích vây đánh mà đi. Mọi người thấy vậy, lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lại là một phen thượng phẩm binh khí. Này Tiết Gia Tam Thiếu vốn có đúng lúc thần vương sơ kỳ thực lực. Nếu như hơn nữa cái thanh này thượng phẩm binh khí, trừ phi Vụ Gia là một danh thần vương đỉnh, bằng không tuyệt đối muốn bại Tiết Gia ngồi vào thượng. Tiết lão gia tử cười híp mắt đảo hoa dâm tròm râu. Một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng, bên cạnh Tiết Tề Vân phụ thân hòa ca ca muội muội các cũng đều một bộ bình tĩnh bộ dáng. Rất hiển nhiên là xác định vững chắc Tiết Tề Vân sẽ không thua. Trên đài cao Phượng U thấy một màn như vậy, đem tầm mắt rơi vào nụ cười kia lanh lợi sạch sẽ trên người thiếu niên. Nguyên bản để tâm chậm rãi bỏ xuống, thiếu niên này hắn thấy qua, mặc dù không biết là cái gì thực lực, nhưng lại biết hắn là dị binh đoàn huyết nguyệt tổ nhân. Phàm là có thể tiến vào huyết nguyệt tổ kia đều là các phương diện tinh anh. Là cả dị binh đoàn cường hãn nhất tồn tại, không nên có vấn đề. Phượng U liếc mắt một cái dù bận vận ung dung Quý Quân Nguyệt. Chậm rãi buông lỏng xuống, đáy mắt xẹt qua một luồng huyết sắc, hy vọng Vụ Gia có thể giết Tiết Tề Vân. Hắn thật là có chút không thể chờ đợi được muốn xem đến Tiết gia nhân nổi trận lôi đình tình cảnh. Bi thảm bộ dáng, mọi người ở đây đầy cõi lòng tâm tư trông ngóng lấy trông thời gian. Đứng ở tại chỗ Vụ Gia động. Chỉ thấy trong tay hắn một thanh trường kiếm hiện ra, hân trường dáng người vút lên trời cao xoay tròn bay múa. Trường kiếm trong tay quét ngang thành quyền, một cỗ gai mắt bàng bạc sáng tứ tán ra, kia chấn nhân tâm hồn lực lượng mang theo phách thiên trảm bá liệt khí. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm tứ tán, trong nháy mắt, cơn lốc khởi, xé nát không khí, cùng bốn phía Ngọc Tiêu vút lên trời cao va chạm. Phát ra làm cho người ta kinh hồn táng đảm thử dục nứt ra thanh âm. Này rằng co bất quá vài giây. Sau một khắc kia mấy đạo Ngọc Tiêu hư ảnh liền tấp tấp vỡ vụn ở trong không khí ầm ầm tạc nứt ra xé. Nát, xung quanh trên đài tỷ võ gió cát khởi. Mặt đất tấp tấp đánh rách tả tơi bốc lên một chút cũng không có sổ sắc lẹm bụi. Hòn đá phiên phi, như lợi khí bàn tứ tán. Nếu không phải tỷ võ đài ngoại vi có kết giới canh giữ, chỉ sợ phạm vi vài trăm thước đô hội bị sốc, chẳng sợ cách kết giới mọi người không cảm giác được kia lực lượng lúc bộc phát dữ tợn đáng sợ. Thế nhưng lại có thể nhìn thấy, khi thấy toàn bộ tỷ võ đài trận gió mang tất cả thành quyển quyển gió xoáy bao vây toàn bộ tỷ võ đài. Hiện lên một mảnh phong sương mù, mặt đất đánh rách tả tơi cắt bay đá chạy. Tiết Tề Vân phi thân nhếch nhác tránh né trọng trọng hình ảnh. Mọi người tự hồ cũng ở trong nháy mắt sinh ra một loại long trời lở đất ảo giác. Cách được gần nhân thậm chí vô ý thức lui về phía sau đi. Hình như sợ hãi kia cuồng bạo lực lượng xé nát chính mình bình thường. Ở mọi người lòng tràn đầy chấn động chung, Vụ Gia căn bản bất cho Tiết Tề Vân cơ hội phản ứng. Thân thể vút lên trời cao bay lên. Trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Tiết Tề Vân dựng thẳng chảm xuống. Một đạo đủ để xé rách thiên địa kiếm khí hình như biến thành thực chất quang ảnh. Từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tiết Tề Vân phách chảm mà đi. Tiết Tề Vân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại quay đầu đập tới. tia khí lãng, tia cơn lốc, mang theo xé rách tất cả nhưng sợ, còn chưa có đến liền cho hắn một loại không thở nổi cảm giác. Tại chỗ liền sắc mặt thay đổi lớn, căn bản không kịp nghĩ nhiều, thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái thời gian cũng không có. Liền nhắc tới sở hữu huyền lực cực nhanh mà chạy, kia nhanh như tia chớp thoáng một cái đã qua hư ảnh chẳng sợ mau nữa tốc. Cũng có thể làm cho một loại nhếch nhác đến cực điểm cảm giác. Ùng ùng, long, một tiếng kịch liệt nổ vang chấn vang chân trời, tràn ngập mọi người tai, mang theo một mảnh chấn động, hồng quang chung cát bụi khắp bầu trời khí lãng cuồn cuộn. Chỉ có thể làm cho người ta nhìn thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ. Nhưng mặc dù như thế, tiếng ngút trời nổ vang còn là nhượng mọi người cảm giác được một cỗ tử hủy diệt cả mần ni, sao có. Thề, Tiết gia không ít người bỗng nhiên đứng lên, không dám tin tưởng nhìn tỷ võ đài kia quyển quyển khí lãng. Vụ gia là một danh thần vương trung kỳ thì thôi, lại còn có đáng sợ như thế cường đại huyền kỹ kỹ xảo. Hơn nữa trong tay hắn bảo kiếm hình như cũng là một phen thượng phẩm binh khí. Trong nháy mắt, Tiết gia sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Tiết Tề Vân mặc dù cũng là thần vương, nhưng chỉ là thần vương sơ kỳ. Cầm trong tay thượng phẩm binh khí xác thực có thể đề cao lực chiến đấu của hắn. Đủ cùng thần vương trung kỳ nhân một trận chiến, thậm chí còn có thể thắng. Nhưng những thứ này đều là ở đối phương không có cao cường huyền kỹ kỹ xảo dưới tình huống. Huống chi đối phương đồng dạng có một phen thượng phẩm binh khí. Trên đài tỷ võ Tiết Tề Vân mặc dù tránh thoát đáng sợ kia một kích, nhưng cũng bị trong đó tỏa ra kiếm khí cấp chân tới. Một trận khí huyết cuồn cuộn, hơi thở một chút bất ổn theo không trung nhếch nhác rơi xuống trên mặt đất. Cứ việc ở chạm đất một khắc kia đúng lúc ổn định gót chân đứng thẳng. Nhưng kia lảo đảo nhịp bước cùng với sắc mặt tái nhợt vẫn có thể đủ làm cho người ta nhìn ra hắn. Yếu thế, ngươi kia là cái gì huyền kỹ? Tiết Tề Vân không dám tin tưởng trường vụ ra, làm đương sự, hắn so với bất luận kẻ nào cũng có thể càng cảm giác được rõ ràng kiếm kia pháp nhưng sợ. Cái loại đó hủy thiên diệt địa lực lượng không giống với bất luận cái gì huyền kỹ lực lượng, mà là một loại thiên địa lực, cường đại, bàng bạc, tràn đầy hủy diệt tính, thực sự quá đáng sợ. Loại này huyền kỹ đủ nhượng sử dụng nó người càng cấp khiêu chiến so với chính mình cao hơn 2 cấp. Kẻ mạnh, vụ gia trôi nổi trên không trung, trên mặt như cũ là kia nhợt nhạt lanh lợi thuần túy tươi cười. Nhưng mà trả lời Tiết Tề Vân lại là một tiếng dễ nghe quát khẽ. Cửu thương khắp huyết, kèm theo kia thanh âm dễ nghe là vì vụ gia làm trung tâm tứ tán khí lãng. Kia ùn ùn kéo đến khí lãng trong nháy mắt xé rách xung quanh tất cả. Phảng tựa ngưng tụ thời gian, trong tay hắn nắm trường kiếm bắn ra, so với tia chớp mau, so với sao băng cấp tốc, thẳng bức phía dưới đứng Tiết Tề Vân. Kia không khí tấp tấp xé rách, mặt đất nhiều tiếng nổ vang hình ảnh, kèm theo một đạo khí lãng quang ảnh ở mọi người trước mắt chợt lóe rồi biến mất. Tiết Tề Vân thậm chí phản ứng không kịp nữa, liền bị kia hóa thành khí lãng quang ảnh trường kiếm một kiếm xuyên tim môn sơ đương trường kiếm. Kiếm ảnh xẹt qua chân trời bay trở về vụ gia trong tay. Bị tức lãng đánh rách tả tơi mặt đất sớm đã gồ ghề một mảnh bừa bãi. Khắp bầu trời cắt bay đá chạy trong, Tiết Tề Vân trợn to mắt hạt châu, bên trong tràn ngập không dám tin tưởng hòa không cam lòng. Nhè nhẹ máu theo khóe miệng của hắn nhỏ xuống, đi xuống, ngực của hắn một chạm rỗng hai ngón tay khoan động lúc trước đến hậu xuyên thấu. Máu tươi chảy xiết, tĩnh, toàn bộ trong quảng trường tâm hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả bên cạnh 4 tỷ võ đài đang tỉ thí nhân cũng vô ý thức dừng lại. Mọi người sững sờ nhìn này gió yên sóng lặng hậu một màn. Trước mắt kinh ngạc, thẳng đến Tiết Tề Vân ầm ầm ngã xuống đất, mọi người mới bừng tỉnh đã tỉnh hồn lại, phát ra từng đạo hút không khí tiếng. Kia hết đợt này đến đợt khác đảo hút lãnh khí thanh âm trực tiếp đem Tiết gia nhân kinh sợ bạo giống. Thanh âm đâu cấp chìm ngập, kia là cái gì huyền kỹ kiếm pháp, thật là lợi hại, Hoàng Cửu Thiên hô nhỏ, trên mặt còn mang theo kinh ngạc qua đi Mông Lăng, hắn chưa từng gặp quá như vậy dũng mãnh hung tàn huyền kỹ. Thái Cụ Hủy Diệt Tính, Dã Vũ và Phượng U mấy người cũng đều kinh nghi bất định nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Liền ngay cả Thiên Nhất Kỳ cũng đều ngước mắt nhìn về phía nàng. Đừng nói Lục Vương, chính là bốn phía các thế lực đại biểu cũng đều nhao nhao nghiêng đầu nhìn qua đây. Đáy mắt cũng đều tràn ngập kinh dị, bởi vì Thượng Cổ Thiên Tận huyền kỹ xảo rất nhiều. Nhưng chân chính cường đại có hủy thiên diệt địa lực lượng lại càng ít. Lúc trước thần chi hoang phượng ra một quyển diệt thế cựu thiên cầm kỹ xảo để đông đảo kẻ mạnh. Đổ xô vào, cuối cùng đưa đến diệt tộc. Hiện tại Vụ gia triển hiện ra huyền kỹ kiếm pháp có thể sánh bằng kia cầm kỹ xảo còn muốn còn gì. Nữa, tại sao có thể không cho nhân kinh ngạc quen mắt? Quý Quân Nguyệt nhìn lướt qua bốn phía con ngươi sắc cuồng nhiệt nhân. Như cười như không mở miệng nói. Cửu Thương Tế Hồn Kiếm thức thứ tư, cửu thương khắp huyết, thanh âm của nàng cũng không có tận lực đè thấp. Hoặc là phải nói là cố ý nhượng mọi người nghe được. Cho nên trên đài cao cả đám nhân tất cả đều nghe cái rõ ràng. Cửu Thương Tế Hồn Kiếm, trong nháy mắt, đại bộ phận nhân mâu quang càng phát ra lửa nóng, giơ lên trời thành chủ nhịn không được lên tiếng hỏi. Này huyền kỹ kiếm pháp chẳng lẽ là Nguyệt Vương giáo thụ? Chẳng sợ Kinh Lộc ấp nỗ lực áp chế, còn là làm cho người ta có thể nhận thấy được thanh âm hắn lý cấp thiết. Quý Quân Nguyệt trêu tức nhìn hắn, lại đảo qua mọi người chung quanh, cười khẽ, đúng vậy, không chỉ là ta giáo, còn là ta tự nghĩ ra kiếm pháp, lời này vừa nói ra. Mọi người thấy hướng Quý Quân Nguyệt ánh mắt liền thay đổi. Có hoài nghi, có không thể tưởng tượng nổi, có chất vấn, đãn đồng thời cũng có bọn họ cũng không tự biết đố kỵ hòa điên cuồng. Để lời nói với người xa lạ không có tối chấn động. Chỉ có càng chấn động, chúng thế lực nhất định phải ở giao lưu tái trung bị cuồng soát tam quan. Ha ha tương đương,